năm xưa về làng quê, hoa trắng rơi thắm ngập đường đê. Ven sông dài nhẹ đưa, thoáng ngân nga câu hò dịu êm. Em tôi cười trong nắng, nét vô tư sáng tựa vầng trăng. Mắt thơ tròn ngước nhìn trời bao la, dưới mây chiều cánh diều bay xa. Thương em tuổi hồn nhiên, bên mái tranh bóng dừa ngả nghiêng. Ra đi lòng xao xuyến, thương dáng quê hương đầy dịu êm. Về làng xưa, ôi bến sông giá lạnh ngày đông. Chờ vơ bờ nước lũ, thoáng cánh co thơ thận lòng đông. Đôi môi hồng ngày xưa, đến bây giờ tím lạnh màu mưa. Những cánh đồng lúa vàng nặng bông, đã tan vào sóng trào mênh mông. Giờ còn đâu, đôi mắt xưa đã hằn niềm đau. Tôi quay mặt lặng đi, nghe gió reo cùng sầu biệt ly. Mặt lặng đi, nghe gió reo.